Các sư đệ cũng là đại lão vậy, ta chỉ có thể bật hách. Chương 36, 36, 15-16 tuổi thiếu niên liền nên làm chút chuyện kinh thế hãi tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Sinh rốt cục vẫn đáp ứng lấy sau lưng Tiêu Phong làm vải vẽ tranh, cho Tiêu Phong hoa văn ngũ phương thần thú mã Âu Dương thì giữ chặt Bạch Phi Vũ. Muốn Bạch Phi Vũ ngẫm lại lão khất cái kia còn không có bán cho Bạch Phi Vũ công pháp tuyệt thế gì. Âu Dương lại nhải nói, dựa theo nội dung vở kịch, lão khất cái này khẳng định mang theo bên người mấy trăm bản công pháp. Ví dụ như phương pháp đột phá đến trúc cơ kỳ, Bạch Phi Vũ lắc đầu nói, chính mình bị Âu Dương nhặt trở về thời điểm, Âu Dương cũng không phải không thấy, chính mình trên người đừng nói tiền, đói cũng đói 3 ngày rồi. Âu Dương lúc này mới không cam lòng từ bỏ. Bất quá cho Tiêu Phong văn lên ngũ phương thần thú không phải là việc khó gì, nhưng khó khăn nhất chính là, nếu Âu Dương mở ra linh trí cho thần thú, lôi kiếp đưa tới, có phải Tiêu Phong có thể chống đỡ hay không? Thần thú sở dĩ gọi là thần thú, chính là biến số lớn nhất trong thiên địa này. Xà tu 3.000 năm phương hóa giao, giao tu 3.000 năm phương hóa long. Trong thiên địa này giao long rất nhiều, nhưng đã thật lâu đều không có xuất hiện qua chân long thân ảnh. Có thể tưởng tượng được kết cục của những giao muốn hóa rồng kia là như thế nào. Chớ nói chi là Âu Dương loại thần thú cấp tốc này. Hơn nữa một bức còn vẽ 5 con, chỉ sợ Âu Dương chân trước vừa mở ra linh trí, giây tiếp theo Tiêu Phong đã bị lôi kiếp bổ cho cũng không còn. Ánh mắt Bạch Phi Vũ sáng quắc nhìn Tiêu Phong, hắn vừa nhìn thấy Tiêu Phong đã phát hiện căn cốt đan điền thiếu niên này bị hủy. Muốn tu hành trừ phi thể tu, nhưng cho dù ở thời thượng cổ, thể tu cũng là pháp môn khó tu hành nhất. Quá khổ, thật sự là quá khổ. Mỗi ngày đánh thức thân thể, đè ép thân thể tất cả tiềm lực, sau đó lại hấp thu thiên địa nguyên khí phản bổ tự thân. Ban ngày rèn luyện gân cốt, buổi tối thổ nạp tu hành. Lúc nào cũng phải tu luyện, như vậy ngày qua ngày, năm qua năm, mà rất khó cảm nhận được cảnh giới tăng lên. Không có đại nghị giả, căn bản không thể chịu đựng được loại tra tấn tinh thần cùng thể xác này. Hắn vừa rồi ở ngoài cửa nghe lén, chính là muốn biết Âu Dương muốn dùng loại phương pháp nào đến trợ giúp Tiêu Phong tu hành. Không nghĩ tới phương pháp của Âu Dương lại không mưu mà hợp với đại năng thể tu thượng cổ. Thậm chí còn điên rồ hơn, ở thời kỳ thượng cổ, thể tu cũng chỉ dám dùng linh thú hoặc là hung thú tinh phách phụ trợ tu hành. Âu Dương lại muốn dùng thần thú, hơn nữa vừa dùng chính là ngũ phương thần thú cao cấp nhất. Cho dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng không ai dám hành sự như thế. Đây chính là thần thú A, sủng nhi trong thiên địa, từ nhỏ đã có đại khí vận đại phúc trạch. Có thể nói là hóa thân của thiên địa, Âu Dương lại muốn tạo ra thần thú, để Tiêu Phong và thần thú hòa làm một thể. Điên rồ, dũng cảm, quả thực chính là hành trình trộm trời, mấy thiếu niên chưa tới mười mấy tuổi lại vọng tưởng trộm trời. Bạch Phi Vũ cảm giác bọn họ quả thực là điên rồi, bản năng muốn ngăn cản, lại nghe được Tiêu Phong quỳ xuống quyết tuyệt lời nói. Vốn định ngăn cản Bạch Phi Vũ đột nhiên nở nụ cười. Thiếu niên 16-17 tuổi không phải nên làm loại đạo tặc trộm trời này sao? Chính là tuổi phản nghịch không sợ, nên làm chút chuyện kinh thế hãi tục. Vậy loại chuyện này làm sao có thể thiếu chính mình năm nay mới 15 tuổi? Cho nên Bạch Phi Vũ đẩy cửa vào, muốn nhập bọn. Bốn thiếu niên ngồi trên ghế cao đàm khoát luận, tiến hành kế hoạch chi tiết nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Trần Trường Sinh cho Tiêu Phong văn ra ngũ phương thần thú, lấy cực phẩm linh thạch tinh túy làm thuốc màu. Cực phẩm linh thạch tinh túy không có, đi Thanh Vân Phong đại điện cột đá đi lên mượn, Thanh Vân Phong ra đại nghiệp đại. Thiếu một chút đồ chơi này không có gì đáng ngại. Chuyện mượn đồ này rơi vào trên người Âu Dương. Bạch Phi Vũ thì dạy Tiêu Phong thượng cổ thể tu phương pháp tu luyện, dùng cho Tiêu Phong ngày sau tu hành. Kế hoạch là một cái kế hoạch như vậy, nhưng cuối cùng khó khăn lớn nhất vẫn là lôi kiếp. Ngũ phương thần thú cùng xuất hiện, không nói đến lôi kiếp, chỉ dùng thân thể Tiêu sư đệ cũng không thể chống đỡ năm thần thú cùng tồn tại. Bạch Phi Vũ gõ bàn nói. Vậy trước hết kích hoạt 2 con, Thanh Long Mộc linh khí, Chu Tước Hỏa linh khí. Âu Dương mở miệng hồi đáp, nhưng, Mộc dẫn hỏa thế mà sinh phong, tinh tu trận pháp Trần Trường Sinh gật gật đầu nói. Bạch Phi Vũ nói tiếp, sau khi kích hoạt, lôi kiếp do 2 thần thú gia trì mới là khó khăn nhất. Chúng ta không cách nào trợ giúp Tiêu sư đệ ngạnh kháng, chỉ có thể tự hắn vượt qua, Nhưng người chưa tu hành làm sao vượt qua lôi kiếp thần thú xuất thế? Đây cũng là vấn đề khó khăn lớn nhất quấy nhiễu mấy người. Lôi kiếp là bởi vì Tiêu Phong mà lên, phải do hắn một mình độ kiếp. Nếu như người khác nhúng tay, đừng nói trợ giúp, ngược lại sẽ dẫn lôi kiếp gấp bội mà hại hắn. Trong lúc nhất thời không khí trong phòng có chút đọng lại, Âu Dương lại cũng không lo lắng, thân là mang theo dấu ngoặc xưng hô Tiêu Phong ngay cả tân thủ nhiệm vụ đều không qua được, còn gọi cái gì thiên đạo chi tư. Nhưng hắn lại không thể nói rõ, chỉ có thể làm bộ khổ tư bồi mọi người ngẩn người. Lúc này Lãnh Thanh Tùng đẩy cửa vào, nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Ý niệm hợp nhất, mấy tên nghịch tử này đều có tiềm năng làm chó săn. Ai cũng thích ghé vào cửa nghe lén. Âu Dương cương định mở miệng mắng đột nhiên dừng lại, khóe miệng cong lên, nhìn mọi người nói. Thanh Tùng nói rất đúng, chúng ta hình như đi vào một sai lầm. Mấy thiếu niên nhìn về phía Âu Dương đắc ý nói. Đúng như Tiểu Bạch nói, chúng ta chế tạo ra thần thú vì trợ giúp Tiêu sư đệ tu hành, nhưng chúng ta cũng không phải bịa đặt ra từ trên không, mà là lấy thân thể của Tiêu sư đệ làm cơ sở. Đang ngồi đều là thiên tài đương thời. Nhất thời hai mắt đều sáng ngời, hiểu được ý tứ trong lời nói của Âu Dương. Ác ý chế tạo thần thú sẽ bị trừng phạt, vậy nếu bản thân Tiêu sư đệ chính là thần thú thì sao? Chỉ cần thần thú linh trí vừa khai, ý thức chưa thức tỉnh, Tiêu sư đệ chiếm trước thần thú linh đài. Tiêu sư đệ chính là bản tôn thần thú nguyên bản chính là con cưng của thiên địa, chưa ra đời sẽ độ lôi kiếp, nhưng sau khi ra đời liền có đại phúc trạch. Bọn họ làm chính là trực tiếp đem thần thú cấp tốc đến sau khi sinh ra A, tương đương với trong thiên địa đã sinh ra đứa bé này, cho dù nhìn không vừa mắt, ngươi còn có thể thật sự giết hắn sao? Linh trí cùng ý thức cơ hồ cùng một lúc sinh ra, muốn tại linh trí sinh ra sau nháy mắt chiếm trước linh đài, cơ hồ là chuyện không thể nào, coi như là độ kiếp kỳ đại tu sĩ cũng không thể làm được. Nhưng biện pháp giải quyết vấn đề chính là, thần thú này là Âu Dương tay không nặn ra. Hắn muốn cho lúc nào sinh ra linh trí cùng ý thức, ngay tại Âu Dương nhất niệm. Loại chuyện kéo cầu giao điện này, chẳng phải là có tay là được sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phong không có tu hành, không cảm giác được sự tồn tại của thần hồn, làm sao khống chế thần hồn đi cướp đoạt linh đài của thần thú đây? Có thể cảm thụ thần hồn, cũng thao túng chính mình thần hồn, ít nhất phải xuất khiếu kỳ mới có thể cảm thụ được. Âu Dương nhìn về phía Trần Trường Sinh đang ngồi ở chỗ hòa hòa khí khí. Tiểu Sơn Phong chính là có vị cao thủ đùa bỡn thần hồn Trần Trường Sinh A, khôi lỗi thuật dùng đến cực hạn, chính là đem thần hồn thao túng đến cực hạn. Âu Dương nhìn về phía Trần Trường Sinh sợ Âu Dương vạch trần át chủ bài của mình, cuống quýt đứng ra nói. Ta cách làm đem thần hồn của Tiêu sư đệ xuất thể, sau đó xé rách thành mấy khối. Từ mấy khối thần hồn bị xé rách này đi linh đài thần thú chiếm tước làm tù. Lời nói của Trần Trường Sinh nhẹ nhàng, lại làm cho mấy người không rét mà run. Mấy người nhìn Trần Trường Sinh vẻ mặt thoải mái, trong lòng không tự chủ dâng lên một ý niệm. Mấy trăm khối lỗi của Trần Trường Sinh rất giống mình, không phải là xé rách thần hồn của mình chế tạo ra chứ, cách chương.